Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 25, thách đấu. Spiris, Luffy, Yin và Yang. Góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời, Kain đang đi dạo thì nhìn thấy Sully đang đi cùng với một chàng trai lạ. Nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau có chút tức giận, anh rảo bước đi tới. Sully, Kain gọi, ủa anh Kain, anh làm gì ở đây vậy? Sully, anh đi dạo cậu này là. Kain nhíu mày nhìn chàng trai. Gyu-san, kia, à đây là bạn thân hồi nhỏ của em Gyu-san. Gyu-san à, đây là anh Kain, một người bạn của mình. Sully, chào anh, tôi là Gong. Gyu-san là bạn thân thuở nhỏ của Sully, hiện tại chúng tôi là đồng nghiệp. Gyu-san nói rồi giơ tay ra. Chào, tôi là Kang Ring-yong, gọi tôi là Kain. Kain cũng bắt tay Gyu-san rồi sau đó siết chặt lại. Gyu-san cũng cô vừa siết mạnh theo cô, ai nhường ai. Thấy mặt hai người có vẻ hơi căng thì Sully nói. Này hai người làm sao vậy? Sully nói vậy thì ngay lập tức Kain và Gyu-san đồng thời bỏ tay ra. Cô có gì, anh thấy cậu ta rất quen, hình như cậu là một thành viên của nhóm K, Mister thì phải. Kain, đúng rồi, sao anh biết hay vậy K? Mister hai ngày trước mới The Sea debut mà anh đã biết rồi sao? Sully bất ngờ rồi sau đó cười nhẹ. Cũng cô có gì, anh có nghe bài The Fighter của nhóm nhạc lạ nhưng nghe khá hay, trong đó rap chính có chất giọng khá giống cậu, nếu như tôi đoán cô lầm cậu chính là GS rap chính của nhóm. Kain nhíu mày, anh hay thật, biết tôi là người của nhóm nhạc mới còn biết tôi là GS, quả là cô tầm thường nhỉ. Gyu-san, kinh nghiệm thôi, Kain, à phải rồi, mình phải đi trước đây, chị Po hẹn em 15 phút nữa đi cùng với chị ấy, bye bye. Chào anh Kain, hẹn gặp lại. Sully rảo bước đi lướt qua Gyu-san và Kain. Gyu-san tính đi thì Kain lạnh giọng. Iron Spiris, ô cuối cùng mày cũng lên tiếng rồi, Senus của bộ đôi âm dương. Gyu-san nhếch mép cười ma mãnh. Mày tiếp cận Sully có ý đồ gì? Kain nắm lấy cổ áo Gyu-san. Cứ bình tĩnh Senus, cô phải căng thẳng. Gyu-san nhếch mép. 9 tháng trước bộ 3XYZ chúng mày đã càn quét và sát hại Visual Spiris của chúng tao, làm bang Spiris tổn hại rất nhiều. Em, khiến cho bang chúng tao tụt hạng từ hạng 2 sau đai xuống hạng 10 và làm cho Spiris của chúng tao phải e sợ trước Flygo đến nỗi phải giải tán bang. Gyu-san, mày muốn sao? Kain, vì Evertus của tụi mày quá mạnh nên ba đánh 6 tao. Cooler Spiris, Po Spiris, Ultra Spiris, Lenos Spiris, em, Luffy đấu nhau sao, mày thấy thế nào? Gyu-san, Luffy, mày còn thuê cả Luffy sao? Kain nắm chặt thành quyền. Muốn tao để yên cho cô ấy thì đêm mai ba đứa tụi mày gặp nhau tại bar Spiris chúng ta quyết đấu, nếu tụi mày thắng tao sẽ rời xa Sully, còn cô thì tao sẽ làm những việc mà tao cảm thấy thích. Thế nào? Gyu-san nhếch mép đều cáng. Hừ đờ si thôi, đánh thì đánh sợ tụi mày chắc. Kain gằn giọng, ok cứ vây đi. Gyu-san nhếch môi nói rồi rảo bước đi. Tại một nơi khác trên con đường phố tấp nập, Sua và Bon đang vui vẻ với nhau trong quán hàng mà Sua đang làm. Anh ăn thử món mới em làm đi. Sua mỉm cười đút cho Bon một miếng thịt thơm phức. U cầm ngon quá chừng luôn, em cũng ăn đi. Bon cười nói. Trong một tháng qua mặc dù rất bận, tuy nhiên Bon cũng dành ít thời gian quan tâm đến Sua và từ từ hai người có tình cảm với nhau. Họ mới yêu nhau trong một tuần. Alo, Bon, tối mai Spiris và Luffy thách đấu đi cô. Kain, anh xin lỗi, anh có chuyện riêng muốn nói với Kain. Bon nói với Sua rồi đi vào trong WC. Sao thế, đang yên đang lành lại tham chiến là sao? Bon, có một tên trong Spiris tiếp cận Sully. Tao phải một sống một chết với nó mới chịu buông tha cho Sully. Kain, tên khốn nào của Spiris thế? Bon, là phó bang Iron Spiris, chúng muốn thách đấu để trả thù cho Visual Spiris do đại ca Evil hạ thủ 9 tháng trước. Kain, đánh thì đánh sợ gì? Bon, nhưng tao e chúng ta cô có cửa thắng, nếu có đại ca Evil thì chúng ta cô lo ngại, nhưng mà đại ca Evil. Cô sao cứ đánh đi một sống hai chết với chúng nó. nếu đánh cô lại chúng ta có thể dùng kế hoãn binh, dù sao thì trước tiên cũng phải bảo đảm an toàn cho Sully. Bon, đành thế thôi. Cain, Bon bước ra với vẻ mặt cô mấy thoải mái. Anh sao vậy, có gì cô ổn hả? Xua, à úp, chắc là hôm qua anh ăn mấy thứ linh tinh nên cảm thấy đau bụng. Bon, anh đó, cô chú ý đến sức khỏe gì cả, lần sau cần thiết thì bảo với em làm cho. Xua, cô cầm được thế thì còn gì bằng. Bon cười mỉm nựng má Xua. Trở lại với nó, chủ tịch nhà cô hay rồi. Quản lý Hớt Hải bước vào phòng làm việc. Chuyện, nó lạnh giọng, tôi vừa điều tra được Xin U đã trốn thoát. Quản lý, càng tốt hắn ở ngoài mới dễ trả thù, chỉ sợ hắn chui giúp trong tù tới ra thôi. Nó nhếch mép lạnh lùng, ý chủ tịch là sao? Quản lý, diệt cỏ phải diệt tận gốc để lại ngọn, sau này phiền phức. Nó lạnh lẽo, nhưng Xin U là trùm xã hội đen, hắn ở trong tối làm sao chúng ta có thể. Yên tâm đi ông, cô cần lo tôi biết tôi phải làm gì. Ngày mai tôi sẽ tới Mỹ đàm phán với tập đoàn SUN, ông hãy ở đây xem xét, nếu có vấn đề gì thì báo với tôi ngay. Nó lạnh lùng nói, thưa tôi đã rõ, quản lý, cách chương.